Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 61 cái bẫy của Lâm Âm Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì không tốt, thuốc kia là chuyên môn phối trí liệt thiếu gia hiện tại khẳng định đã không thể chờ đợi, nếu cô vừa đi chuẩn. Không có nói tiếp, bà Lâm chỉ là cười cười. Phát sinh loại quan hệ đó thật không có chuyện gì sao? Tôi còn không có gả cho anh Liệt. Hai mắt Lâm Âm Nhi hiện lên cố kỵ. Gà, đứa trẻ ngốc, cô nhìn hồ ly tinh kia 800 năm trước leo lên giường Liệt thiếu gia, hừ, trước lúc này, không biết có bao nhiêu. Tiểu thư, chúng ta không xuống vốn liếng, làm sao bắt được trái tim Liệt thiếu gia. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cô cũng có thể quang minh chính đại gà rồi. Mà lại cái gì, mà cô muốn, hồ ly tinh kia đã theo Liệt thiếu gia nhiều năm như vậy, Liệt thiếu gia đã sớm chán, chẳng qua là bởi vì hai người có con cho nên vẫn là duy trì quan hệ bạn bè trai gái. Tiểu thư, chỉ cần cô dồn hết sức lực để anh không chỉ có không thể rời bỏ cô, tâm cũng không thể rời bỏ cô khi đó. Ha ha ha, bà Lâm cười rồi, nghe như thế, Lâm Âm Nhi gật đầu. Đúng, gạo nấu thành cơm, anh Liệt không thể không cưới tôi rồi. Mà lại, tôi cũng không thể so với Mộ Tiêu Tiêu kém. Nói qua cô cúi đầu nhìn chính mình, thân hình của cô không được coi là hoàn mỹ, nhưng là cũng không kém người mẫu. Được đi thôi, bà Lâm cầm ra một bình nước hoa tại cái cổ Lâm Âm Nhi hai lần phun, để cho cô càng thêm đẹp. Trong phòng ngủ Hiên Viên Liệt đèn đuốc sáng trưng, anh từ 12 giờ bắt đầu nôn nóng khó có thể bình an, luôn uống rất nhiều nước nhưng vẫn là rất khô ráo. Đầu só trước đó choáng rất nhiều, lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Âm Nhi một thân quần áo ngủ mỏng manh đi đến. Anh Liệt, âm thanh vang lên, cô nhìn về phía Hiên Viên Liệt, liếc một chút có thể nhìn ra được Hiên Viên Liệt thời khắc này sao động bất an. Em, Âm Nhi, Hiên Viên Liệt giữ lấy cái trán, đã rất khó bảo trì thanh tỉnh rồi. Lâm Âm Nhi đi qua, cô chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện yêu, có chút khiếp đảm, cước bộ cũng chậm một chút. Anh Liệt, anh có phải cảm giác rất nóng hay không? Cô đến gần Hiên Viên Liệt ngồi xuống bên cạnh anh, chần chờ đưa tay tới trên ngực Hiên Viên Liệt. Đây đều là bà vú trong 3 ngày qua từng chút dạy cô, nói đây đều là kỹ xảo câu dẫn đàn ông. Mày kiếm Hiên Viên Liệt nhẹ vặn, em biết em đang làm cái gì sao? Anh nói chuyện đã rất khó khăn, nhịp tim đập tại kịch liệt chập trùng. Lâm Âm Nhi gật đầu, em đương nhiên biết anh Liệt, anh rất vất vả đi, để Âm Nhi đến. Dù sao em cũng sắp kết hôn rồi, một bên nói qua, ngón tay nhỏ bé của cô cởi cúc áo Hiên Viên Liệt. Bà vú nói qua chỉ cần một tí tẹo như thế gây nên hỏa, lại thêm tác dụng của dược vật anh trốn không được. Cho nên, Lâm Âm Nhi quả thực là chống đỡ ra đầu theo bà vú nói làm. Mắt đen băng lãnh bị mê ly thay thế, tiếng hít thở của anh rất nặng. Hô, hô, đã thử thật lâu, vì cái gì anh Liệt còn không động tâm đâu. Lâm Âm Nhi ngẩng đầu chỉ gặp ánh mắt anh Liệt đã không còn lạnh như băng, nhìn tới. Thật có tác dụng rồi. Nóng, cô nương đến trên thân Hiên Viên Liệt, môi phấn như anh đào tiến đến cái cổ Hiên Viên Liệt. Hiên Viên Liệt rên khẽ một tiếng, hai con ngươi Lâm Âm Nhi lóe lên, bà vú nói qua chỉ cần động tình, như vậy hiệu lực càng thêm lớn, thậm chí sẽ để cho thần trí mê loạn. Anh Liệt, em yêu anh yêu em sao? Môi của cô di động đến trên cằm Hiên Viên Liệt, sau đó chậm rãi hướng lên. Nha, cái này cũng là môi anh Liệt, nụ hôn đầu của cô cuối cùng hiến tặng cho anh Liệt. Tốt, cảm giác tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến bà vú dạy bảo, đây là hương vị của anh Liệt, Lâm Âm Nhi cũng bắt đầu mê loạn, tuy nhiên Hiên Viên Liệt không có đối với cô làm cái gì thế nhưng cô lại cảm giác cũng thật là nóng. Rời đi môi Hiên Viên Liệt, anh Liệt, anh giúp em được không? Câu nói này tuyệt đối không phải bà vú dạy, là cô bất chi bất giác nói. Cô cầm lấy tay Hiên Viên Liệt qua đụng vào chính mình. Anh Liệt, mà Hiên Viên Liệt lúc này mãnh liệt trùng kích vào, mở bắt đầu hành động. Anh Liệt, em thật yêu anh, em muốn gả cho anh, nhất định muốn gả cho anh. Lâm Âm Nhi càng thêm gần sát Hiên Viên Liệt, cô có thể cảm giác được anh hiện tại khó chịu biết bao nhiêu. Hiên Viên Liệt cũng không trả lời cô, Lâm Âm Nhi nhíu mày, chẳng lẽ còn chưa đủ à, vẫn đang ma sát. Bà vú nói qua tuy nhiên lúc động tình hiệu lực sẽ tăng thêm, nhưng là cần một hồi ma sát, lúc ma sát thần trí không rõ, mắt đều trống rỗng. Muốn để ma sát tranh thủ thời gian, Lâm Âm Nhi cắn môi dưới. Là cô mị lực không đủ sao? Không thể để anh Liệt bộc phát sao? Quyết định chắc chắn, Lâm Âm Nhi dứt khoát nắm tay Hiên Viên Liệt lên. Anh Liệt, em không thể so với Mộ Tiêu Tiêu kém đi. Cô nắm lấy tay Hiên Viên Liệt, cô kỳ thật sớm đã không chịu được, nhưng lại không thể không chủ động. Anh Liệt, nói qua tay của cô vươn hướng Hiên Viên Liệt, Lâm Âm Nhi liên tục nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, tay run rẩy chỉ qua đụng vào. Hiên Viên Liệt cuối cùng có phản ứng, ánh mắt anh trống rỗng khôi phục mấy phần. Anh Liệt, anh có cảm giác sao? Anh Liệt, Lâm Âm Nhi kích động. Lâm Âm Nhi lớn mật đứng lên. Đáng chết, Hiên Viên Liệt khôi phục lại, đụng chạm, anh bỗng nhiên đào khách thành chủ ôm lấy Lâm Âm Nhi. Anh Liệt, Lâm Âm Nhi cũng ôm chặt Hiên Viên Liệt. Ngay sau đó, Lâm Âm Nhi không có chút nào né tránh, phối hợp với động tác của anh. Tay Hiên Viên Liệt không có chút nào do dự. Cách chương.